hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đặc thù khen thưởng, chương 233, đặc thù khen thưởng một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng bị kim đồng hồ lựa chọn người, đều đem tuyển đề quyền làm độ cấp Đàm Tiếu. Bởi vì Đàm Tiếu toán học tri thức thiếu thốn đến đáng thương. Hệ thống muốn bảo đảm tuyển đề giả chính xác suất, cũng chỉ có thể 5 lần 7 lượt rơi chậm lại đề mục khó khăn. Phép nhân cũng đã đỉnh thiên, phép chia chỉ dám ra nhị vị số trong vòng. 36 nói tất đáp đề dần dần tiếp cận kết thúc. Mọi người vẫn luôn bảo trì lòng tràn đầy trạng thái. Toàn trường 60 viên tinh bột tâm lấp lánh sáng lên. Trình tề lại xinh đẹp, đến cuối cùng mấy đề khi, chẳng sợ không có con thỏ, như hổ rình mồi, đứng ở người chơi trước mặt. Người chơi cũng sẽ tự động lựa chọn làm độ tuyển đề quyền. Bởi vì bọn họ đều đã minh bạch, chỉ cần bảo trì đi xuống, là có thể thông quan trò chơi. Cuối cùng một đề, rốt cuộc kết thúc, đại gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Bạch Vi kêu hồi Mao Nhung con thỏ. Không nhanh không chậm loát tai thỏ, ngữ điệu tản mạn mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Này xác thật không phải một cái trí lực trò chơi. Nó khảo nghiệm không phải tri thức, mà là nhân tâm ơ siêu ai khống chế nhân tâm. Ai là có thể trở thành trò chơi chúa tể, người chơi cũng chỉ có thể bị nắm cái mũi đi đi. Bất quá, thật là đáng tiếc nha. Nàng nhìn giám sát quan, khóe miệng thượng kiêu, mang theo một chút đắc ý. Lần này. Khống chế giả không phải ngươi, là ta, giám sát quan lặng im nhìn nàng. Hảo, Bạch Vi hơi hơi nheo lại đôi mắt, khôi phục lười biếng bộ dáng. Tiến hành trò chơi kết toán đi, còn có này đó kim loại vòng xích, triệt đi, cô ở trên người thật là không thoải mái, giọng nói rơi xuống. Kim loại ghế KK mở khóa, mọi người khôi phục tự do, bọn họ một đám đi xuống kim loại ghế. Biểu tình mang theo khó có thể tin giật mình nhiên, cho nhau nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt xác nhận chính mình thật sự thoát ly hiểm cảnh. Áo bào cho lão nhân thanh âm khàn khàn chúc mừng bọn họ. Chúc mừng chư vị thông quan lần này trò chơi, tất cả mọi người đều có chút không xác định. Vui mừng sao, tự nhiên là vui mừng, nhưng mà càng nhiều, là không biết theo ai mê võng. Như vậy trò chơi, đến tột cùng còn có bao nhiêu? Tiếp theo trò chơi, còn sẽ như vậy vận may sao? Áo bào cho lão nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở đĩa quay trung tâm. Ngữ điệu trước sau như một bằng phẳng. Lần này trò chơi thông quan người chơi. Tổng cộng 20 vị. Mỗi người nhưng đạt được may mắn để tạp một chương. Bạch Phi trong tay lập tức xuất hiện một tấm. Các bài poker lớn nhỏ, không có đồ án, hắc đế hồng biên, may mắn để tạp. Nhưng hướng tùy ý người chơi vấn đề một lần, bị vấn đề giả cần thiết trả lời chính xác, nếu không phạt khi 60 giây không được tự do hành động. Lần thứ hai trả lời sai lầm sau phạt khi 120 giây. Ba lần phạt khi 180 giây. Lúc sau giam cầm tự hành giải trừ, Bạch Vi tùy tay nhét vào trong bao, cảm thấy lại thêm một cái dâu ria, rõ ràng là phòng ngự tính chất đạo cụ. Hơn nữa chỉ có thể vấn đề một lần, thật sự là dâu ria về đến nhà, cùng nàng nỗ lực hoàn toàn kém xa sao tương đương nàng ngẩng đầu xem giám sát quan. Không cấm hỏi, tích phân tối cao người không có thêm vào khen thưởng sao? Ta nhớ rõ hẳn là còn có một cái gì túi gấm tới. Tất cả mọi người đều ngẩn người, nhìn về phía giám sát quan, túi gấm. Là duy nhất, áo bào cho lão nhân chậm rãi nói. Bất quá, tại hạ có thể tặng cho các ngươi một kiện càng tốt khen thưởng, nó nâng lên cánh tay. Cổ tay áo lộ ra một con triền mãn băng vải tay. Băng vải phiếm hôi hạt cổ xưa nhan sắc, mà ngón tay khô gầy. Phẳng phất băng vải triền không phải một bàn tay, mà là một cái vùi lấp hồi lâu khung xương. Nó mở ra bàn tay. Lòng bàn tay chỗ có một mặt kim sắc quang mang, đó là một quả phiếm ánh sáng đồng vàng, ước chừng có một nguyên tiền tiền xu như vậy đại, vàng ròng nhan sắc, mặt trên có khắc chút cái gì, bổn trang trò chơi mỗi người đều được đến mãn phân, không có tối cao tích phân, cho nên, tại hạ hẳn là tặng cho ai đâu. Áo bào cho lão nhân mặt chiều mọi người. Một người tiếp một người xem qua đi. Tặng cho ngươi sao? Hoặc là cho ngươi, ngươi đâu? Còn có ngươi. Cuối cùng, nó đang nói cười trước mặt dừng lại. Khàn khàn cười hai tiếng. Tặng cho ngươi đi, ngươi trẻ tuổi, ngươi là bổn chàng trò chơi vấn đề nhiều nhất người. Ngươi dũng khí cùng trí tuệ, đủ để đạt được này phân khen thưởng. Tấu chương xong, hết chương.